Phần 2. Bố cục phong thủy hoàn hảo. Chương 1. Phương vị các hung tử bạch lưu niên. Những người theo học phái nghiên cứu về khí trong phong thủy đều biết phong thủy được chia làm đại vận, tiểu vận và lưu niên. Tôi cho rằng phong thủy trước đây chủ yếu dựa vào đại vận và tiểu vận, nhưng nhịp sống xã hội bây giờ nhanh hơn khi xưa rất nhiều. Xã hội thay đổi từng năm, từng tháng, từng ngày, thậm chí từng phút, từng giây. Vì vậy, ngoài đại tiểu vận thì lưu niên vẫn trở thành một phần khá quan trọng. Tử bạch chiếm vị trí khá quan trọng trong phong thủy lưu niên. Tử bạch là tên gọi chung của các sao, bắt đầu là sao nhất bạch và kết thúc với sao cửu tử. Tử bạch là lạc thư cửu tinh, trật tự các sao như sau. Nhất bạch tinh còn gọi là tham lang tinh, nhị hắc tinh còn gọi là cự mộc tinh, tam bích tinh còn gọi là lộc tồn tinh, tứ lục tinh còn gọi là văn khúc tinh, ngũ hoàng tinh còn gọi là kim trinh tinh, lục bạch tinh còn gọi là vũ khúc tinh, thất xích tinh còn gọi là phá quân tinh, bát bạch tinh còn gọi là tả phù tinh, cửu tử tinh còn gọi là hữu túc tinh. Người xưa đều cho rằng nhất bạch, lục bạch, bát bạch, cửu tử đều là các tinh. Các sao này di chuyển đến hướng nào đều là sự tốt lành cả. Vậy ta nên làm gì để được may mắn hơn? Xin đưa ra các giải pháp sau để bạn đọc cùng tham khảo. 1. Phong thủy luân đặt ở vị trí các tường sẽ giúp tấn tài. 2. Linh thú tỳ hưu sẽ mang đến tiền tài bất ngờ hay may mắn trong các nghề sinh lãi. 3. Cốc ba chân, tấn tài, dễ dàng giành dụng được tiền của. 4. Thủy tinh cầu, giúp thăng quan tiến chức, phát triển sự nghiệp. 5. Long quy, được quý nhân phù trợ. 6. Kim long, phòng trừ tiểu nhân, nắm giữ quyền lực. 7. Tiền ngũ đế, đặt ở vị trí các tường sẽ giúp tấn tài. 8. Linh thú kỳ lân, gia đình khỏe mạnh. Nếu muốn hiểu rõ cách sử dụng của các vật cầu tài trong phong thủy, bạn đọc có thể tham khảo trong quyển Gia cư vượng tài phong thủy 32 cục. Ngoài việc có thể đặt những linh vật làm tăng may mắn nói trên ở các vị trí mà tử bạch di chuyển đến, ta còn có thể sử dụng những vật may mắn khác. Ví dụ như phước đáo nhãn tiền, xem chân sao, có thể tấn tài tấn phước. Nếu muốn thăng quan tiến chức, có thể đặt linh thú thiên lộc. Muốn con cháu học hành chăm ngoan, thì có thể đặt tháp văn xương. Muốn vợ chồng đầm thắm hạnh phúc, thì có thể đặt hòa hợp nhị tiên, hay treo tranh, yên ương hí thủy. Muốn thêm con, thêm cháu, có thể đặt ngọc sơn, lưu hương. Các linh vật khác nhau khi đặt vào các vị trí của tử bạch đều mang đến sự may mắn nhất định. Về các linh vật, bạn đọc có thể xem chương sau. Tìm hiểu về tử bạch hàng năm, có thể xem sách tử vi của năm hay xem các chỉ dẫn dưới đây. Năm Canh Thìn 2000, năm Kỷ Dậu 2009, năm Mậu Tuất 2018, năm Đinh Mùi 2027. Năm Bính Thìn 2036, năm Ất Sửu 2045, năm Giáp Tuất 2054, năm Quý Mùi 2063, năm Nhâm Thìn 2072, năm Tân Sửu 2081. Các năm trên là những năm cửu tử tinh nhập trung, nhất bạch tinh hướng Tây Bắc, lục bạch tinh hướng Tây Nam, bát bạch tinh hướng đông nam, cửu tử tinh ở giữa. Đặt các linh vật ở bốn hướng trên sẽ phát huy tác dụng cầu may, có thể tham khảo biểu đồ sau. Năm Tân Tỵ 2001, năm Canh Dần 2010, năm Kỷ Hợi 2019, năm Vu Thân 2028, năm Đinh Tỵ 2037, năm Bính Dần 2046, năm Ất Hợi 2055, năm Giáp Thân 2064, năm Quý Tỵ 2073, năm Nhâm Dần 2082. Các năm trên là những năm Bát Bạch Tinh nhập trung, Nhất Bạch Tinh hướng Tây, Lục Bạch Tinh hướng Đông, Bát Bạch Tinh ở giữa, Cửu Tử Tinh hướng Tây Bắc. Đặt các linh vật ở bốn hướng trên sẽ phát huy tác dụng tốt nhất. Có thể tham khảo biểu đồ sau. Năm Nhâm Ngọ 2002, năm Tân Mão 2011, năm Canh Tý 2020, năm Kỷ Dậu 2029, năm Vu Ngọ 2038, năm Đinh Mão 2047, năm Bính Tý 2056, năm Ất Dậu 2065, năm Giáp Ngọ 2074, năm Quý Mão 2083. Các năm trên là những năm Thất Xích Tinh nhập trung, Nhất Bạch Tinh hướng Đông Bắc, Lục Bạch Tinh hướng Đông Nam, Bát Bạch Tinh hướng Tây Bắc, Cửu Tử Tinh hướng Tây. Đặt các linh vật ở bốn hướng trên sẽ phát huy tác dụng cầu may. Có thể tham khảo biểu đồ sau. Năm Quý Mùi 2003, năm Nhâm Thìn 2012, năm Tân Sửu 2021, năm Canh Tuất 2030, năm Kỷ Mùi 2039, năm Vu Thìn 2048, năm Đinh Sửu 2057, năm Bính Tuất 2066, năm Ất Mùi 2075, năm Giáp Thìn 2084. Các năm trên là những năm Lục Bạch Tinh nhập trung, Nhất Bạch Tinh hướng Nam, Lục Bạch Tinh ở giữa, Bát Bạch Tinh hướng Tây, Cửu Tử Tinh hướng Đông Bắc. Đặt các linh vật ở bốn hướng trên sẽ phát huy tác dụng tốt nhất. Có thể tham khảo biểu đồ sau. Năm Giáp Thân 2004, năm Quý Tỵ 2013, năm Nhâm Dần 2022, năm Tân Hợi 2031, năm Canh Thân năm 2040, năm Kỷ Tỵ năm 2049, năm Vu Dần năm 2058, năm Đinh Hợi năm 2067, năm Bính Thân năm 2076, năm Ất Tỵ năm 2085. Các năm trên là những năm Ngũ Hoàng Tinh nhập trung, Nhất Bạch Tinh hướng Bắc, Lục Bạch Tinh hướng Tây Bắc, Bát Bạch Tinh hướng Đông Bắc, Cửu Tử Tinh hướng Nam. Đặt các linh vật ở bốn hướng trên sẽ phát huy tác dụng cầu may. Có thể tham khảo biểu đồ sau. Năm Bính Tý 1996, năm Ất Dậu 2005, năm Giáp Ngọ 2014, năm Quý Mão 2023, năm Nhâm Tý 2032, năm Tân Dậu 2041, năm Canh Ngọ 2050, năm Kỷ Mão năm 2059, năm Vu Tý 2068, năm Đinh Mậu 2077. Các năm trên là những năm Tứ Lục Tinh nhập trung, Nhất Bạch Tinh hướng Tây Nam, Lục Bạch Tinh hướng Tây, Bát Bạch Tinh hướng Nam, Cửu Tử Tinh hướng Bắc. Đặt các linh vật ở bốn hướng trên sẽ phát huy tác dụng tốt nhất. Có thể tham khảo biểu đồ sau. Năm Đinh Sửu 1997, năm Bính Tuất 2006, năm Ất Mùi 2015, năm Giáp Thìn 2024, năm Quý Sửu 2033, năm Nhâm Tuất 2042, năm Tân Mùi 2051, năm Canh Thìn 2060, năm Kỷ Sửu 2069, năm Vu Tuất 2078. Các năm trên là những năm Tam Bích Tinh nhập trung, Nhất Bạch Tinh hướng Đông, Lục Bạch Tinh hướng Đông Bắc, Bát Bạch Tinh hướng Bắc, Cửu Tử Tinh hướng Tây Nam. Đặt các linh vật ở bốn hướng trên để tăng sự may mắn khá hiệu quả. Có thể tham khảo biểu đồ sau. Năm Vu Dần 1998, năm Đinh Hợi 2007, năm Bính Thân 2016, năm Ất Tỵ 2025, năm Giáp Dần 2034, năm Quý Hợi 2043, năm Nhâm Thân 2052, năm Tân Tỵ 2061, năm Canh Dần 2070, năm Kỷ Hợi 2079. Các năm trên là những năm nhị hắc tinh nhập trung, nhất bạch tinh hướng đông nam, lục bạch tinh hướng nam, bát bạch tinh hướng tây nam, cửu tử tinh hướng đông, đặt các linh vật ở bốn hướng trên để tăng sự may mắn khá hiệu quả, có thể tham khảo biểu đồ sau. Năm Kỷ Mão 1999, năm Vu Tý 2008, năm Đinh Mậu 2017, năm Bính Ngọ 2026, năm Ất Mão, năm 2035, năm Giáp Tý 2044, năm Quý Dậu 2053, năm Nhâm Ngọ 2062, năm Tân Mão 2071, năm Canh Tý 2080. Các năm trên là những năm nhất bạch tinh nhập trung, nhất bạch tinh ở giữa, lục bạch tinh hướng bắc, bát bạch tinh hướng đông, cửu tử tinh hướng đông nam, đặt các linh vật ở bốn hướng trên sẽ phát huy tác dụng cầu may, có thể tham khảo biểu đồ sau. Cửu tử nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Những năm cửu tử tinh nhập trung kết hợp với hướng nhà khác nhau sẽ có những tác động khác nhau. Sau đây là sự phối hợp giữa tử bạch các tinh và hướng nhà để tạo nên bố cục các tường. Tọa bắc hướng nam, khảm trạch. Phạm vào cái gọi là hỏa ám nhi thần trí nan thanh. Hỏa ám khiến thần trí không sáng suốt, toàn bộ người trong nhà đều tương đối ngu ngốc. Ta có thể treo kim cửu tinh trấn sát hoặc đồng phúc thử thì ắt có thể hóa giải. Đông nam là hướng bát bạch tinh bay đến, có lợi cho danh dự và địa vị, nên có thể đặt thăng quan ấn, tháp văn xương, cũng thích hợp để trổ cửa làm phòng hướng này. Tuy nhiên hướng này không có lợi cho trẻ nhỏ, trẻ em sẽ dễ mắc bệnh, ta có thể hóa giải bằng cách treo đèn ở hướng này. Lục bạch tinh ở hướng tây nam, hợp lời kinh, hư liên khuê bích, khởi bát đại chi văn chương. Đặt bàn làm việc ở đây, chủ nhân sẽ có đầu óc minh mẫn, học hành thông minh, tăng thêm trí tuệ. Nhất bạch tinh hướng tây bắc, hợp lời kinh, nhất bạch vi quan, tinh chi ứng, chủ tải văn chương, thuộc về quẻ thủy diệu liên châu. Mở cửa nhà ở hướng này thì chủ nhân mới có được tài trí xuất chúng, nếu không thì có thể đặt tháp văn xương, hay đặt bàn làm việc, bàn học, hay treo bốn cây bút lông. Tọa đông bắc hướng tây nam, cứng trạch. Trung cung là hỷ sự vị, để thêm vận đào hoa có thể đặt bình hoa, còn treo tranh chim chóc dơi như ý các tường ở nơi này sẽ khiến chủ nhân gặp may mắn, công việc thuận lợi. Bát bạch tinh ở hướng đông nam là tài vị, có thể đặt các linh vật như tịch tà, tam tinh, cũng chiếu, thần tài, thổ địa, bình hoa, tiền cổ. Lục bạch tinh hướng tây nam, phạm lời kinh, càn khôn thần quỷ, giữ tha tương khắc, phi tường. Chủ nhân dễ mắc bệnh tật, có thể dán hai tấm liễn, lòng mã tinh thần, mã đáo thành công, hay đặt mã thượng phong hầu, phượng hoàng. Úc nhật sơ thăng, đào hoa, sẽ được tấn tài. Cửu tử tinh hướng tây bắc, phạm hỏa thủy phá tài chủ nhãn tật, có thể đặt một hồ lô hay trồng cây trường xanh. Chi qua năm mới, đặt đào hoa hay quýt tứ quý sẽ được may mắn. Tọa đông hướng tây, chấn trạch. Trung cung hợp mộc kiến hỏa nhi sinh thông minh kỳ sĩ, đặt những cây như cây trường xanh, vạn niên thanh, hoàng kim cát thì người nhà ắt được thông minh, tinh thần minh mẫn. Hướng đông nam phạm, địa sơn niên ấu tử tôn lao, không tốt cho trẻ nhỏ. Nếu cửa lớn nằm hướng này thì nên đặt phong thủy luân hay cái thao đồng đựng đầy nước, không chỉ đảm bảo an toàn cho người nhà mà còn có thể tấn tài. Hướng Tây Nam, Phạm, Lục Củ Phi, Phế Lậu, Ai Trắc Huyết Chứng, Thịnh Tất Đại Tai. Hướng này kỵ đặt bếp lò, kỵ làm cửa lớn, khiến chủ nhân hay ho hen hoặc hay gặp chuyện đổ máu. Nếu đặt cửa lớn hướng này, có thể đặt An Nhẫn Thủy Hóa Giải. Hướng Tây Bắc là Văn Xương Vị, có thể đặt các vật trang trí như tháp văn xương, bút lông, ve ngọc, bảo áp xuyên liên, cự giải. Chủ nhân sẽ được thông minh, công việc thuận lợi, rất tốt đối với những người làm văn phòng. Tọa Đông Nam hướng Tây Bắc, Tốn Trạch. Trung cung hợp, dị âm tụ ly, phong tán trắc hỏa di tịch. Vận khí chủ nhà lúc lên lúc xuống, có thể đặt An Nhẫn Thủy vào gần vị trí trung tâm trong nhà. Hướng Đông Nam hợp, tứ lục cố hiệu văn xương, nhiên bác hội tứ phương diện, tiểu khẩu viên sinh, tam bắc chi phùng cấn ác. Là vị trí không tốt cho con gái trong nhà, nhất là trẻ em dưới 15 tuổi. Hướng Tây Nam là văn xương vị, thích hợp lập cửa lớn, nếu không thì cũng có thể đặt các vật trang trí như tháp văn xương, ve ngọc, bảo áp xuyên liên, cự giải hay treo bốn cây bút lông, thì người nhà được thông minh sáng suốt. Hướng Tây Bắc là các vị, đặt cửa lớn ở đây ắt gặp điều lành, nếu không thể đặt cửa lớn hướng này, thì cũng có thể đặt thăng quan ấn, khu nai, lòng đầu quy, kim quy, chủ nhân ắt làm việc thuận buồm xuôi gió, thăng quan tiến chức. Tọa Nam hướng Bắc, Ly Trạch. Trung cung hợp, Hỏa Diệu Liên Châu tương thực, Thanh Vân Lộ thượng tự tiêu diêu, đặt ba ngọn đèn, bảy ngọn đèn, tám ngọn đèn giữa nhà. Có thể thêm điều cát tường, công việc thuận lợi. Hướng Đông Nam là hướng đại cát, đặt cửa hay xây phòng hướng này thì chủ nhân sẽ có sự nghiệp thuận lợi, thăng quan phát tài. Hướng Tây Nam Phạm, tu thức càn bát môn hướng, trưởng tử si mê, không tốt cho con trưởng. Nếu xây cửa hướng này nên đặt ngọc sơn thì vận khí con trưởng mới bình ổn, nhưng gia đình vẫn thường hay hao tiền tốn của. Hướng Tây Bắc Phạm, thủy dâm thiên môn, nội loạn ương, chủ nhân mắc nạn đào hoa. Cách hóa giải là trồng bốn cây trúc tứ quý, thì hướng này sẽ thành văn xương vị. Nếu cửa lớn nằm hướng Tây Bắc, có thể đặt chậu cây trồng trúc hay treo bàn tính bằng gỗ đều được. Tọa Tây Nam hướng Đông Bắc, Khôn Trạch. Trung cung hợp với câu, dự cử tử, ắt dĩ tiết miên miên. Đặt ngọc tông hướng này có tác dụng phù trợ con cháu. Đặt thăng quan ấn hướng này, chủ nhân dễ thăng chức. Hướng Đông Nam hợp, tứ nhất đồng cung, chuẩn phát danh khoa chi hiển. Đặt bằng đọc sách hay các vật trang trí như tháp văn xương, bảo áp xuyên liên hướng này, thì chủ nhân sẽ thông minh sáng suốt, cực tốt cho những người làm văn phòng. Hướng Tây Nam là hướng đại cát, đặt cửa lớn hay cửa phòng hướng này, rất lợi cho những người làm nhân viên công vụ, thăng quan phát tài. Những người bình thường cũng được thăng chức, công việc thuận lợi, hay đặt những vật như ngọc long, mã thượng phong hầu, thì chủ nhân cũng được thăng chức. Hướng Tây Bắc là vị trí cát tường, nhưng thực chất chỉ là cái vỏ bề ngoài. Bước đầu thuận lợi nhưng về sau trắc trở. Nếu cửa lớn hay căn phòng hướng này, có thể đặt Phượng Hoàng Hóa Giải. Tọa Tây hướng Đông, Đoài Trạch. Trung cung Phạm, thất cũ hợp triệt, thường chiêu hồi lộc chi tai. Tối kỵ gắn bảy ngọn đèn hướng này sẽ dễ gây hỏa hoạn. Để hóa giải có thể đặt quả cầu pha lê, ngọc sơn, ngọc tông, ngọc bích. Hướng Đông Nam là hướng may mắn, xây cửa lớn hay phòng ở hướng này. Chủ nhân thăng chức, phát tài, nếu đặt linh thú tỳ hưu, cốc ba chân, có thể chiêu tài. Hướng Tây Nam là hướng của tranh chấp. Cửa lớn hướng này thì chủ nhà dễ gặp chuyện thị phi, kiện tụng, có thể hóa giải bằng cách đặt An Nhẫn Thủy ở vị trí này. Hướng Tây Bắc là chiêu tài vị, đặt cửa lớn hay xe phòng hướng này là tốt nhất, nếu không ta có thể đặt phong xa, tiền cổ, phúc đáo nhãn tiền, để phát huy tác dụng chiêu tài. Tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, Càn Trạch. Trung cung Phạm, lục hội Cũ Nhi, trưởng phòng Huyết Chứng. Chủ nhân không nên dụng phòng ở vị trí này, đặt các linh vật như Ngọc Phúc Thử, Ngũ Long, ắt tự hóa giải. Hướng Đông Nam hợp, lục bát võ khoa phát tích, phủ dực chiêu lược, vinh thân, lợi thăng quan, có thể đặt ấn thăng quan như ý, tượng Phước Lộc Thọ hay đặt cửa lớn ở hướng này. Tuy nhiên hướng này lại không tốt cho trẻ nhỏ, vì vậy trẻ em nên tránh đặt giường ở hướng này, nếu không dễ mắc bệnh tật, muốn hóa giải có thể dùng đèn. Hướng Tây Nam là hướng của sự tốt lành, có thể đặt những linh vật như phong sa, phúc thử vận tiền, đặt giường ngủ hướng này càng tốt. Hướng Tây Bắc hợp, Hư Liên Khuê Bích, Khởi Bát Đại Chi Văn Chương. Đặt bàn đọc sách hướng này sẽ khiến chủ nhân đầu óc linh hoạt, học hành thông minh. Ngoài ra còn có thể đặt những linh vật các tường như Tháp Văn Xương, Bảo Áp Xuyên Liên, để tăng trí tuệ. Bát Bạch nhập trung và các hướng nghi kỵ các hôn. Những năm Bát Bạch Tinh nhập trung kết hợp với hướng nhà khác nhau sẽ có những tác động khác nhau. Sau đây là các cách bài trí để có được sự may mắn dựa vào sự phối hợp giữa tử bạch các tinh và hướng nhà. Tọa Bắc hướng Nam, Khảm Trạch. Trung cung Phạm, khôn cấn khiến khảm. Trung Nam tuyệt diệt bất hoàn hương, bất lợi cho nam từ 16 đến 30 tuổi, có thể hóa giải bằng cách treo 9 đồng tiền cổ hay chuông gió chiều quý. Hướng Đông là thăng chức vượng tài vị, tốt nhất nên đặt cửa lớn, dựng phòng hướng này, hay cũng có thể đặt những vật như tỳ hưu, dẫn phúc quy đường, tam tinh cũng chiếu, đồng tiền cổ, như ý. Hướng Tây là các vị, chủ nhà công việc thuận lợi, nên đặt cửa hay dựng phòng hướng này, nếu không có thể treo tranh cũ ngư đồ, chính con cá, tranh sơn thủy, hay đặt an nhẫn thủy. Hướng Tây Bắc là hướng ngu độn, không nên đặt cửa hay dựng phòng hướng này, nếu không thì nên trồng 4 cây trúc tứ quý, hay đặt tháp văn xương, thì chủ nhà sẽ hóa hung thành cát, thuận độn thành thông minh. Tọa Đông Bắc hướng Tây Nam, Cấn Trạch. Trung cung là hướng tốt lành, công việc của chủ nhà thuận lợi, nhanh thăng quan tiến chức, có thể đặt các vật như ngọc sơn, ngọc tông, ngọc bích, hay đặt thủy tinh cầu để tăng thêm sự may mắn. Hướng Đông Phạm, túc dĩ kim nhi bàn sang, đặt cửa hướng này thì người nhà dễ mắc bệnh tật, nên đặt các vật như an nhẫn thủy để hóa giải. Hướng Tây là văn xương vị, đây là hướng thích hợp nhất để đặt bàn đọc sách. Chủ nhà tinh thần minh mẫn, học hành thông minh, cũng có thể đặt tháp văn xương, bảo áp xuyên liên để tăng sự tốt lành. Hướng Đông hợp, hỏa diệu liên châu tương thực, thanh vân lộ thượng tự tiêu diêu. Chủ nhà công tác thuận lợi, sự nghiệp thành đạt, thích hợp trổ cửa xây phòng hay đặt bàn làm việc, cũng có thể đặt những vật như phượng hoàng, tháp văn xương, tùng bách, tranh hoa mẫu đơn để tăng sự may mắn. Tọa Đông hướng Tây, Chấn Trạch. Trung cung Phạm, bát phùng tam tứ, tổn do tiểu khẩu, có hại cho trẻ nhỏ, dễ sảy thai, có thể gắn đèn đỏ hay đèn quỳnh quang ở vị trí này, nếu không thì có thể đặt đèn vàng để đảm bảo sức khỏe của trẻ. Hướng Đông là văn xương vị, rất tốt cho nhân viên văn phòng. Chỗ cửa xây phòng hướng này hay đặt tháp văn xương sẽ giúp cho chủ nhân tinh thần minh mẫn. Hướng Tây là hướng các tường, chỗ cửa xây phòng hướng này rất tốt. Cũng có thể đặt các vật như an nhẫn thủy, tranh sơn thủy, cửu ngư đồ hướng này. Hướng Tây Bắc là văn xương vị, có thể đặt bàn đọc sách hay tháp văn xương hướng này. Như hướng này cũng là hướng thoái tài, công lợi về tiền của. Để hóa giải điều này nên đặt an nhẫn thủy, thì tài vận sẽ ổn. Tọa Đông Nam, hướng Tây Bắc, Cốn Trạch. Trung cung Phạm, sơn phong trực nhi, tuyền thạch cao vong. Chủ nhà sẽ trở nên yêu thích núi rừng muốn tu đạo. Để hóa giải có thể gắn hai ngọn đèn ở vị trí này. Nếu là chùa chiền thì không cần hóa giải. Hướng đông là tham niệm vị, chủ nhà sanh lòng tham, nghĩ ngợi vẩn vơ. Cho nên rất kỵ chỗ cửa xây phòng hướng này. Nếu phạm phải, có thể đặt an nhẫn thủy hay nuôi một con cá màu đen để hóa giải. Hướng tây là văn xương vị, chỗ cửa xây phòng hướng này chủ nhà sẽ thông minh. Nếu không cũng có thể đặt bàn đọc sách hay các vật như tháp văn xương, bảo áp xuyên liên để tăng trí tuệ. Hướng này cũng giúp nhanh thăng chức, công việc thuận lợi. Hướng tây bắc phạm, hỏa ám nhi thần chí năng thanh. Chỗ cửa phòng hướng này thì chủ nhà sẽ dễ bị căng thẳng, có thể dùng an nhẫn thủy hóa giải, giúp tinh thần sảng khoái. Tọa nam hướng bắc, ly trạch. Trung cung phạm, hỏa kiến thổ nhi, sinh xuẩn, độn ngoan phu. Nên đặt thăng quan ấn, kim tỳ hưu, kim tỳ lân để hóa giải. Hướng đông là tài vị, có thể trổ cửa xây phòng, hay đặt những vật như tỳ hưu, cốc ba chân, chiêu tài đồng tử, đồng tiền cổ ở hướng này, cũng có thể thờ cúng thần tài. Hướng tây là hung vị, kỵ đặt hồ cá hay nuôi cá. Nếu trổ cửa dựng phòng hướng này, thì vận khí chủ nhà không được suôn sẻ. Để hóa giải, nên đặt tháp văn xương hay trồng bốn cây trúc tứ quý. Hướng tây là hướng tốt lành, có lợi trong việc thăng chức, chiêu tài. Có thể đặt cửa xây phòng hướng này, hay đặt những vật như thăng quan ấn, tháp văn xương. Tọa tây nam, hướng đông bắc, khôn trạch. Trung cung hợp, khôn cấn thông ngẫu nhi chi tình, là vị trí may mắn, muốn tăng quyền lực, nên đặt ngọc khuê, ngọc sơn. Để tấn tài, nên đặt ngọc tỳ hưu, mong thăng chức, nên đặt thăng quan ấn. Hướng đông tuy là hướng tốt, nhưng không lợi đối với con trưởng, nên đặt ngọc sơn, ngọc tông hướng này để hóa giải. Nếu muốn thăng chức, có thể đặt thăng quan ấn hướng này. Để tấn tài, có thể đặt tỳ hưu, cốc ba chân, để được quý nhân phù trợ, cũng có thể đặt long đầu quy. Hướng tây là tài vị, đặc biệt rất tốt đối với phái nữ, có thể đặt như ý, phúc thử vận tài, để chiêu tài. Nếu có thể trổ cửa hay xây phòng ở hướng này, lại càng tốt. Hướng tây bắc là văn xương vị, nên trổ cửa dựng phòng, hay đặt bàn đọc sách, cũng có thể đặt tháp văn xương, bảo áp xuyên liên, hay treo bốn cây bút lông. Tọa tây hướng đông, đoài trạch. Trung cung là tài vị, thích hợp đặt linh thú tỳ hưu, chiêu tài đồng tử, cốc ba chân, hay cũng có thể thờ cúng thần tài. Hướng đông là hướng đại cát đại lợi, thích hợp trổ cửa xây phòng, cũng có thể đặt những vật như thăng quan ấn, như ý, để phát huy tác dụng thăng chức. Để tăng tài vận, có thể đặt chiêu tài đồng tử, tỳ hưu, phúc thử vận tiền, mong gặp quý nhân, có thể đặt long đầu quy. Hướng tây phạm, trung nam hợp tụ ly gia hỏa, phu phụ tiên cát nhi hậu hữu thương, bất lợi cho quan hệ vợ chồng, không nên trổ cửa hoặc nhà bếp ở hướng này. Nếu không, ắt vợ chồng bất hòa, hoặc là sẽ có chuyện đổ máu, nên đặt ngọc sơn, ngọc tông, ngọc bích hóa giải. Với những người chưa lập gia đình thì không kỵ hướng này. Hướng tây bắc là hướng ngu độn, không thích hợp trổ cửa xây phòng, cũng không nên đặt bàn đọc sách, nếu không thì nên đặt tháp văn xương hóa giải. Tọa tây bắc hướng đông nam, càn trạch. Trung cung hợp, phú cận đào chu, đoạn thị kiên, kim dự thổ, là tài vị, có thể đặt ngọc tỳ hưu, cốc ba chân để tấn tài. Hướng đông là hướng tốt lành, thích hợp trổ cửa xây phòng. Để thăng chức có thể đặt như ý, thăng quan ấn. Để tấn tài có thể đặt tỳ hưu, chiêu tài đồng tử, phúc thử vận tiền. Hướng nam phạm thủy lãnh kim hàng, khảm quỳ bất chi, phù càng đoái. Hướng này cũng không lợi cho việc trổ cửa xây phòng. Nếu không thì vận khí chủ nhà không suôn sẻ. Tuy nhiên có thể hóa giải bằng cách đặt ngọc tỳ hưu, ngọc như ý. Hướng tây bắc là hướng của trì trệ, không nên trổ cửa dựng phòng. Nếu không thì vận khí gặp nhiều trở ngại, nhưng cũng có thể hóa giải bằng cách đặt ngọc tỳ hưu, hay cốc ba chân. Thất xích nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Những năm thất xích tinh nhập trung kết hợp với hướng nhà khác nhau sẽ có những tác động khác nhau. Sau đây là các cách bài trí để có được sự may mắn dựa vào sự phối hợp giữa tử bạch cát tinh và hướng nhà. Tọa bắc hướng nam, khảm trạch. Hướng nam là hướng thăng quan tiến chức, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể đặt thăng quan ấn để sự nghiệp thuận lợi. Hướng tây là văn xương vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng hay đặt bàn đọc sách, tháp văn xương để được thông minh, linh hoạt. Đặt linh thú tỳ hưu, cốc bà chân sẽ giúp tấn tài. Hướng tây bắc là thoái tài vị. Nếu đã trổ cửa dựng phòng hướng này, có thể hóa giải bằng cách đặt kim tỳ hưu hay hồ lô. Hướng đông bắc là văn xương vị, thuận lợi, thích hợp trổ cửa xây phòng hay đặt các vật như tháp văn xương, tỳ hưu. Tọa đông bắc hướng tây nam, cấn trạch. Hướng đông nam là sát vị, không nên trổ cửa dựng phòng hướng này, nếu không thì sẽ gặp nhiều tai kiếp, thị phi. Cũng cần phải coi chừng trộm cướp mất đồ, có thể hóa giải bằng an nhẫn thủy. Hướng tây là hướng cát tường, có thể đặt kỳ lân, ngọc sơn để cầu con cháu đầy nhà. Đặt bếp hướng này cũng rất thích hợp. Hướng tây bắc là vị trí may mắn, thích hợp chỗ cửa xây phòng, đặt tỳ hưu, cốc bà chân như ý để tấn tài. Muốn mau thăng chức thì đặt thăng quan ấn. Còn nếu đặt lòng đầu quy, sẽ được quý nhân phù trợ. Hướng đông bắc là văn xương vị, thích hợp chỗ cửa dựng phòng, hay đặt bàn đọc sách, thủy tinh cầu, linh thú tỳ hưu, cốc bà chân, để tấn tài. Tọa đông hướng tây, chấn trạch. Hướng đông nam là hướng tôn giáo, chủ nhà do bi quan về cuộc sống mà tin Phật, nên không thích hợp chỗ cửa xây phòng ở hướng này. Để hóa giải có thể dùng bình hoa hay hồ lô đồng, đựng đầy nước đặt ở đây. Hướng tây là hướng ngu độn, không thích hợp chỗ cửa xây phòng hay bàn đọc sách, có thể dùng an nhẫn thủy hay treo hồ lô để hóa giải. Hướng tây bắc là tài vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng hay trang những vật như tỳ hưu, cốc ba chân để chiêu tài. Hướng đông bắc là hướng thuận lợi thăng chức, thích hợp chỗ cửa xây phòng hay đặt các vật như thăng quan ấn, như ý hay cửu ngư đồ để tăng vận may. Tọa đông nam hướng tây bắc, tốn trạch. Hướng đông nam là hướng trở ngại, chủ nhà sẽ dễ mắc bệnh tật ở chân, không thích hợp chỗ cửa xây phòng. Nếu phạm phải thì nên đặt an nhẫn thủy để hóa giải. Hướng tây là sát vị, không thích hợp chỗ cửa xây phòng. Nếu không, chủ nhà dễ mắc bệnh ho hen, nặng hơn sẽ dẫn đến viêm phổi, bệnh phổi, có thể dùng ngọc sơn, ngọc tông hóa giải. Hướng tây bắc là tài vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng hay đặt những vật như tỳ hưu, cốc bà chân để tấn tài. Hướng đông bắc là hướng thuận lợi cát tường, cũng lợi văn xương, cho nên thích hợp chỗ cửa xây phòng, có thể đặt tháp văn xương, thăng quan ấn để người thông minh và tăng vận thăng chức. Tọa nam hướng bắc, ly trạch. Hướng đông nam là tài vị, thích hợp đặt những vật như tỳ hưu, tượng ngựa, phong sa vàng, cốc ba chân để tấn tài. Chỗ cửa xây phòng hướng này càng tốt. Hướng tây là hướng đại cát đại lợi, có thể đặt thăng quan ấn như ý để mau thăng chức. Muốn tấn tài có thể đặt tỳ hưu, cốc ba chân, phong sa, nhưng tốt nhất nên trổ cửa hoặc xây phòng ở hướng này. Hướng tây bắc phạm, hôn cấn động kiến khảm, trung nam tuyệt diệt bất hoàng hương, bất lợi cho nam từ 16 đến 30 tuổi. Đây cũng là thoái tài vị, không nên trổ cửa xây phòng, nếu không thì nên trồng cây trường xanh hay tùng bách để hóa giải. Hướng đông bắc là hướng ngu độn, không nên trổ cửa xây phòng. Nếu không thì nên trồng 4 cây trúc tứ quý hay đặt bàn tính bằng gỗ. Tọa tây nam hướng đông bắc, khôn trạch. Hướng đông nam là hướng mắc nạn đào hoa, chủ nhà hay mất của, người đã kết hôn tối kỵ trổ cửa xài phòng hướng này, nhưng người chưa kết hôn có thể đặt bình hoa hay hồ lô đồng để tăng vận đào hoa. Hướng Tây là văn xương vị, kết hợp trổ cửa dụng phòng, đặt bàn đọc sách, bàn làm việc, hay cũng có thể đặt tháp văn xương, bảo áp xuyên liên để tăng thêm trí tuệ. Hướng Tây Bắc là hướng đại cát đại lợi, thích hợp trổ cửa xây phòng, cũng có thể đặt thăng quan ấn, như ý để tăng vận thăng chức. Nếu đặt tỳ hưu, phòng xa, cốc bà chân sẽ tấn tài. Tọa Tây hướng Đông, đoài trạch. Hướng Đông Nam là hướng thuận lợi đại cát, thích hợp trổ cửa xây phòng, cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phòng xa để tấn tài. Muốn nhanh thăng chức nên đặt thăng quan ấn, nếu đặt long đầu quy sẽ chiêu quý nhân. Hướng Tây là sát vị, không nên trổ cửa xây phòng, nếu không chủ nhà dễ bị hao tiền tốn của, có thể đặt ngọc bích, ngọc tông, ngọc sơn để hóa giải. Hướng Tây Bắc là hướng thuận lợi đại cát, nên trổ cửa dựng phòng hướng này, để tấn tài có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phòng xa để thăng chức, có thể đặt thăng quan ấn, để chiêu quý nhân có thể đặt long đầu quy. Hướng Đông Bắc là hướng đào hoa, người chưa kết hôn kỵ trổ cửa dựng phòng hướng này, đã hóa giải nên đặt ngọc bích, ngọc tông, ngọc tỳ hưu, ngọc hồ lô. Tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, càn trạch. Hướng Đông Nam là hướng thịnh vượng, nên trổ cửa xây phòng hướng này, để thăng quan nên đặt thăng quan ấn, cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa để tấn tài. Hướng Tây là đào hoa sát vị, tài vị không ổn. Người đã kết hôn, kỵ trổ cửa dựng phòng hướng này. Người chưa kết hôn thì có thể đặt bình hoa hướng này để tăng vận đào hoa, cũng có thể đặt ngọc tông, ngọc bích, ngọc sơn để tấn tài. Hướng Tây Bắc là hướng thuận lợi cát tường, trổ cửa xây phòng hướng này là thích hợp nhất. Để tấn tài có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa, để thăng chức có thể đặt thăng quan ấn, để chiêu quý nhân có thể đặt long đầu quy. Hướng Đông Bắc là hướng hào tài, chủ nhà dễ bị bệnh tật về mắt. Không nên trổ cửa xây phòng hướng này, nếu không thì có thể hóa giải bằng cách đặt ngọc bích, ngọc sơn hay ngọc tông. Lục bạch nhập trung và các hướng nghi kỵ cát hôn. Những năm lục bạch tinh nhập trung kết hợp với hướng nhà khác nhau sẽ có những tác động khác nhau. Sau đây là các cách bài trí để có được sự may mắn dựa vào sự phối hợp giữa tử bạch cát tinh và hướng nhà. Tọa Bắc hướng Nam, khảm trạch. Trung cung là hướng đại cát đại lợi, đặt tháp văn xương hướng này ngoài việc khiến người ta thông minh còn giúp cho sự nghiệp thuận lợi. Hướng Nam là văn xương vị, có thể đặt tháp văn xương, bảo áp xuyên liên để khiến người nhà thông minh, thích hợp nhất là trổ cửa xây phòng hướng này. Hướng Tây là hướng tổn chủ, không lợi cho trẻ nhỏ, trẻ em dễ bị bệnh, con phụ nữ dễ sảy thai. Đây cũng là hướng thị phi, dễ phạm điều tai tiếng kiện tụng. Ta không nên trổ cửa dựng phòng hướng này, nhưng có thể treo hồ lô bát quái để hóa giải. Hướng Đông Bắc là tài khí vị, thích hợp trổ cửa xây phòng hướng này, cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phòng xa, chiêu tài đồng tử để tấn tài. Tọa Đông Bắc, hướng Tây Nam, cấn trạch. Trung cung là hướng thăng tiến, có thể đặt ngọc tông, ngọc nguyên bảo, hay thăng quan ấn để nhanh được thăng quan tiến chức. Hướng Nam là hướng của tiền tài, tốt nhất nên trổ cửa xây phòng hướng này, hoặc cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa, chiêu tài đồng tử để tấn tài. Hướng Tây là hướng đại cát đại lợi, thích hợp đặt cửa, xây phòng, nhưng cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa để tấn tài. Nếu đặt thăng quan ấn sẽ nhanh thăng chức, đặt long đầu quy sẽ chiêu được quý nhân. Hướng Đông Bắc là hướng của cháu con và may mắn, có thể đặt ngọc sơn giúp con cháu đầy đàn, hay cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa để phát tài. Tọa Đông hướng Tây, chấn trạch. Trung cung phạm, túc dĩ kim nhi bàn sang, chủ nhà dễ mắc bệnh tật ở chân, cũng cần lưu ý đến các bệnh tật về gan mật, có thể hóa giải bằng an nhẫn thủy. Hướng nam là hướng đại cát đại lợi, thích hợp trổ cửa xây phòng, nhưng cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc ba chân, phong sa để chiêu tài. Nếu đặt thăng quan ấn sẽ nhăn thăng chức, đặt long đầu quy sẽ chiêu được quý nhân. Hướng tây là tài vị, lợi nhất cho thiếu niên, thích hợp trổ cửa xây phòng hướng này. Ngoài ra cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc ba chân, phong sa để tấn tài. Hướng đông bắc là sát vị, không nên trổ cửa xây phòng ở hướng này, nếu không trong nhà sẽ hao tiền tốn của, công việc trở ngại, dễ mắc bệnh phổi. Nếu đã trổ cửa dựng phòng thì nên đặt an nhẫn thủy để hóa giải. Tọa đông nam, hướng tây bắc, tốn trạch. Trung cung là sát vị, sức khỏe người trong gia đình không tốt, nhiều chuyện thị phi, vợ chồng không hòa thuận, có thể hóa giải bằng cách đặt an nhẫn thủy. Hướng nam là hướng của đường con cháu và sự may mắn, thích hợp trổ cửa xây phòng, còn trang trí ngọc sơn thì sẽ con cháu đầy nhà. Đặt ấn thăng quan, mã thượng phong hầu sẽ nhanh thăng chức. Cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc ba chân, phong sa để chiêu tài. Hướng tây là tài vị, thích hợp trổ cửa xây phòng ở đây. Cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc ba chân, phong sa để phát tài. Hướng đông bắc là hướng hao tài, không thích hợp trổ cửa dựng phòng, nếu không sẽ dễ bị hao tài tốn của và dễ mắc bệnh ngoài da. Có thể hóa giải bằng cách đặt an nhẫn thủy ở đây. Tọa nam hướng bắc, ly trạch. Trung cung là hướng cát tường, đặt ngọc sơn, phúc lộc thọ tam tinh ở hướng này sẽ khiến người nhà thêm khỏe mạnh. Hướng nam là đào hoa sát vị và cũng là hướng hao tài. Kỵ trổ cửa xây phòng hướng này, nhưng có thể hóa giải bằng cách bài tùng bách hay cây thiết thụ. Hướng tây là hướng không tốt, không thích hợp trổ cửa xây phòng ở đây, vì ngoài việc khiến người nhà dễ bị hao tiền tốn của, thì tư tưởng còn dễ bi quan, trong lòng không vui. Hướng đông bắc là hướng may mắn thuận lợi, thích hợp trổ cửa xây phòng. Nếu đặt tháp văn xương, thì tiếng tăm người nhà sẽ lừng lẫy, đặt mã thượng phong hầu sẽ nhanh thăng tiến. Cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc ba chân, phong sa để tấn tài. Tọa tây nam, hướng đông bắc, côn trạch. Trung cung là hướng lận đận, có thể đặt hai ngọn đèn hướng này để làm trùng minh đăng, thì vận khí người nhà sẽ được bình ổn. Hướng nam là tài vị, thích hợp trổ cửa xây phòng, hay đặt những vật như tỳ hưu, cốc ba chân, phong sa để tấn tài. Hướng tây là hướng may mắn thuận lợi, thích hợp đặt cửa xây phòng, hay đặt những vật như tỳ hưu, cốc ba chân, phong sa để chiêu tài. Đặt thăng quan ấn, mã thượng phong hầu sẽ nhanh thăng tiến, còn đặt long đầu quy sẽ chiêu được quý nhân. Hướng đông bắc là hướng cát tường thuận lợi, thích hợp trổ cửa xây phòng, hay đặt những vật như tỳ hưu, cốc ba chân, phong sa để tấn tài. Đặt thăng quan ấn, mã thượng phong hầu sẽ nhanh thăng chức, đặt long đầu quy sẽ gặp quý nhân. Tọa tây hướng đông, đoài trạch. Trung cung là hướng đại cát thuận lợi, thích hợp trổ cửa dựng phòng, hay đặt tỳ hưu, cốc ba chân, phong sa để tấn tài. Đặt ngọc khuê, ngọc sơn để mau có con trai. Hướng nam phạm, phúc đa thủy, nhi bành trướng. Người nhà dễ mắc bệnh đường ruột, đây cũng là hướng hao tài, không nên trổ cửa xây phòng, nếu không thì vận khí người nhà gặp nhiều trở ngại. Có thể đặt ngọc sơn, ngọc tông, ngọc bích để hóa giải. Hướng tây là hướng cát tường thuận lợi, thích hợp trổ cửa xây phòng, hay trang trí những vật như tỳ hưu, cốc ba chân, phong sa để tấn tài. Đặt thăng quan ấn như ý sẽ nhanh thăng chức, đặt long đầu quy sẽ gặp quý nhân. Hướng đông bắc là hướng xấu, không nên trổ cửa xây phòng, nếu phạm phải thì người nhà dễ hao tài tốn của, sự nghiệp gặp nhiều trở ngại, có thể đặt ngọc sơn, ngọc bích để hóa giải. Tọa tây bắc, hướng đông nam, càn trạch. Trung cung là thuận lợi các vị, vi nhập đậu ngưu, tích thiên tương chi ngọc bách là vị trí may mắn, thích hợp đặt những vật như tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa để phát tài, đặt thăng quan ấn, ngọc như ý để nhanh thăng chức. Hướng nam là hướng hào tài, không nên trổ cửa xây phòng ở đây, nếu không sẽ dễ hao tài tốn của và mắc bệnh về mắt. Cũng có thể đặt ngọc bích, ngọc tông, ngọc sơn để hóa giải. Hướng tây là tài vị, thích hợp trổ cửa xây phòng. Cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa, chiêu tài đồng tử để phát tài. Hướng đông bắc là hướng rất xấu, không nên trổ cửa xây phòng, nếu không sẽ dễ mắc bệnh đổ máu. Đây cũng là thoái tài vị, nhưng có thể hóa giải bằng ngọc bích, ngọc sơn, ngọc tông. Ngũ hoàng nhập trung và các hướng nghi kỵ các hôn. Những năm ngũ hoàng tinh nhập trung kết hợp với hướng nhà khác nhau sẽ có những tác động khác nhau. Sau đây là các cách bài trí để có được sự may mắn dựa vào sự phối hợp giữa tử bạch các tinh và hướng nhà. Tọa bắc hướng nam, khảm trạch. Trung cung là tài vị, thích hợp trổ cửa xây phòng hướng này. Cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa, thần tài để phát tài. Hướng tây bắc là thịnh vượng vị, văn xương vị. Thích hợp trổ cửa xây phòng, hay đặt những vật như tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa để tấn tài. Đặt thăng quan ấn như ý sẽ nhanh thăng chức, đặt long đầu quy sẽ gặp quý nhân. Hướng bắc là hướng các tường thuận lợi, đồng thời đây cũng là hướng văn xương, thích hợp trổ cửa xây phòng, cũng có thể đặt tháp văn xương, treo bút long để tăng trí tuệ. Hướng đông bắc là hướng tật bệnh, không thích hợp trổ cửa xây phòng ở đây, bằng không có thể đặt phượng hoàng để hóa giải. Tọa đông bắc, hướng tây nam, cấn trạch. Hướng nam là hướng các tường may mắn, thích hợp trổ cửa dựng phòng, hay cũng có thể đặt những vật như tỳ hưu, cốc ba chân, phong xa để chiêu tài, đặt tháp văn xương, treo bút lông để thêm trí tuệ. Hướng tây bắc là hướng ngu độn, không tốt cho con trưởng. Trổ cửa xây phòng hướng này thì vận khí người nhà sẽ ngày càng suy kiệt, có thể đặt hai ngọn đèn để hóa giải. Hướng bắc là hướng tài vị, thích hợp trổ cửa dựng bếp, cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc ba chân, phong xa để tấn tài, đặt tháp văn xương để tăng trí tuệ. Hướng đông bắc là hướng thuận lợi may mắn, thích hợp trổ cửa xây phòng, trang trí tỳ hưu, cốc ba chân, phong xa để chiêu tài, đặt thăng quan ấn ngọc như ý sẽ nhanh thăng chức. Tọa đông hướng tây, chấn trạch. Hướng nam là hướng rất xấu, nếu trổ cửa xây phòng hướng này thì nhà dễ bị hỏa hoạn. Đây cũng là hướng thoái tài, có thể đặt ngọc sơn, ngọc bích, ngọc tông, ngọc như ý để hóa giải. Hướng tây bắc là hung vị, nếu trong nhà có người mang thai thì dễ bị sinh non. Đây cũng là hướng kiện tụng tai tiếng, rất kỵ trổ cửa xây phòng ở hướng này, nếu không có thể hóa giải bằng an nhẫn thủy. Hướng bắc là hướng tốt lành thuận lợi, thích hợp trổ cửa xây phòng, hay đặt những vật như tỳ hưu, cốc ba chân, phong xa để tấn tài. Đặt thăng quan ấn, mã thượng phong hầu sẽ nhanh thăng chức, đặt long đầu quy sẽ gặp quý nhân. Hướng đông bắc là hướng thuận lợi, thích hợp trổ cửa xây phòng, hay đặt những vật như tỳ hưu, cốc ba chân, phong xa, chiêu tài đồng tử để tấn tài. Đặt tháp văn xương, bảo áp xuyên liên thì danh tiếng vang dội. Tọa đông nam, hướng tây bắc, tốn trạch. Hướng nam là hướng ngu độn, đồng thời cũng là hướng thoái tài, không thích hợp trổ cửa xây phòng, nếu không thì nên đặt ngọc sơn, ngọc bích, ngọc tông, ngọc như ý hóa giải. Hướng tây là hướng rất xấu, không nên trổ cửa xây phòng hướng này, nếu không người nhà dễ mắc kiện tụng thị phi, con trưởng hay làm việc quấy. Có thể dùng an nhẫn thủy hóa giải. Hướng bắc là hướng đại cát đại lợi, rất thích hợp trổ cửa xây phòng, hay trang trí tỳ hưu, cốc ba chân, phong xa để tấn tài. Đặt thăng quan ấn, mã thường phong hầu sẽ nhanh thăng tiến. Hướng đông bắc là tài vị, thích hợp trổ cửa xây phòng, cũng có thể đặt những vật như tỳ hưu, cốc ba chân, phong xa, chiêu tài đồng tử để tấn tài. Tọa nam hướng bắc, ly trạch. Hướng nam là hướng cát tường, thích hợp chỗ cửa xây phòng. Nếu trưng bày ngọc sơn, ngọc quê sẽ tốt về đường con cháu. Còn trang trí tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa sẽ giúp tấn tài. Đặt thăng quan ấn sẽ nhanh thăng chức. Hướng tây bắc là tài vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng. Có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa để tấn tài. Hướng bắc phạm, nhất gia nhị ngũ, thương cặp tráng đinh, rất xấu. Người nhà dễ gặp nhiều tai ương, tật bệnh, mắc chuyện thị phi. Kỵ chỗ cửa xây phòng hướng này, nếu phạm phải có thể hóa giải bằng cách đặt tháp bằng xương hay bốn cây trúc tứ quý. Hướng đông là hướng không tốt cho đường con cháu, cũng là hướng bệnh tật. Không nên chỗ cửa xây phòng hướng này, nếu không thì phải đặt tùng bách, cây thiết thụ, trúc phú quý để hóa giải sát khí. Tọa tây nam, hướng đông bắc, khôn trạch. Hướng tây là hướng đại cát đại lợi, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể trang trí tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa, thủy tinh cầu để chiêu tài. Đặt thăng quan ấn, ngọc như ý, sẽ nhanh thăng tiến. Đặt long đầu quy, sẽ gặp quý nhân. Hướng tây là hướng xấu, rất bất lợi đối với người già, không thích hợp chỗ cửa xây phòng ở đây, nếu không phải đặt hai ngọn đèn hướng này để hóa giải. Hướng bắc là hướng của tiền tài và may mắn, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể trang trí tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa để vượng tài. Hướng đông là thịnh vượng vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa để tấn tài. Đặt thăng quan ấn sẽ nhanh thăng tiến. Tọa tây hướng đông, đoài trạch. Hướng nam là hướng rất xấu, người nhà dễ mắc kiện tụng thị phi, dễ mắc bệnh ngoài da, mụn nhọt, không nên chỗ cửa xây phòng hướng này, nếu không thì nên đặt ngọc sơn, ngọc tông, ngọc như ý để hóa giải. Hướng tây bắc là thịnh vượng vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể trang trí tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa, thủy tinh cầu để tấn tài. Đặt ngọc sơn, ngọc tông, ngọc bích để nhanh chóng thăng chức, đặt lòng đầu quy sẽ gặp quý nhân. Hướng bắc là hướng lận đận, dễ hao tài, không thích hợp chỗ cửa xây phòng hướng này, có thể hóa giải bằng cách đặt ngọc sơn, ngọc tông, ngọc như ý, ngọc bích. Hướng đông là hướng đại cát đại lợi, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể đặt tỳ hưu, phong xa để tấn tài, trang trí ngọc như ý sẽ nhanh thăng chức. Tọa tây bắc hướng đông nam, càn trạch. Hướng nam là một hướng xấu, người nhà dễ mắc kiện tụng thị phi, bệnh về mắt, gặp nhiều tiểu nhân. Kỵ đặt cửa xây phòng ở đây, có thể hóa giải bằng cách đặt ngọc sơn, ngọc tông, ngọc bích, ngọc như ý. Hướng tây bắc là thịnh vượng vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa để tấn tài. Đặt thăng quan ấn hay ngọc như ý sẽ nhanh thăng tiến. Hướng bắc là hướng của bệnh tật và hao tài, không nên chỗ cửa xây phòng, nếu không phải đặt bốn chiếc hồ lô bát quái ở hướng này để hóa giải. Hướng đông bắc là hướng đại cát đại lợi, có thể trang trí tỳ hưu, cốc bà chân, phong xa để tấn tài. Đặt thăng quan ấn ngọc như ý sẽ nhanh thăng chức, đặt long đầu quy để được gặp quý nhân. Tứ lục nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Những năm tứ lục tinh nhập trung, kết hợp với hướng nhà khác nhau sẽ có những tác động khác nhau. Sau đây là các cách bài trí để có được sự may mắn dựa vào sự phối hợp giữa tử bạch các tinh và hướng nhà. Tọa bắc hướng nam, khảm trạch. Hướng nam phạm, gia hữu tiểu vong, chỉ nhân xung tàn tử tất quá. Phụ nữ trong gia đình dễ sinh non hay trẻ em dễ mắc bệnh, có thể treo hồ lô bát quái để hóa giải. Hướng tây nam là hướng đại cát đại lợi, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể trang trí tỳ hưu, phong xa, chiêu tài đồng tử để tấn tài. Đặt thăng quan ấn, mã thượng phong hầu sẽ nhanh thăng chức. Hướng tây là văn xương vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng, có thể đặt tháp văn xương, bảo áp xuyên liên, treo bút lông để tăng trí tuệ. Hướng bắc là tài vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể đặt Tỳ Hưu, Thông Sa, Cốc Bà Chân để tấn tài. Tọa Đông Bắc, hướng Tây Nam, Cấn Trạch. Hướng Nam là hướng Đại Cát Đại Lợi, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể đặt Tỳ Hưu, Phúc Thử Vận Tiền, Phong Xa để tấn tài, cũng có thể đặt Thăng Quan Ấn, Ngọc Như Ý, Ngọc Khuê để nhanh thăng chức. Hướng Tây Nam là hướng của tài lộc và tốt lành, thích hợp chỗ cửa xây phòng theo hướng này. Ta cũng có thể trang trí Tỳ Hưu, Cốc Bà Chân, Phong Xa để tấn tài, còn nếu đặt tháp bằng xương, treo bút lông sẽ khiến người nhà thông minh. Hướng Tây là thoái tài vị, không thích hợp chỗ cửa xây phòng, nếu không sẽ thường hao tài tốn của. Có thể hóa giải bằng cách đặt hai ngọn đèn hướng này. Hướng Bắc là hướng may mắn thuận lợi, thích hợp chỗ cửa xây phòng. Hay cũng có thể đặt những vật như Tỳ Hưu, Cốc Bà Chân, Phong Xa để tấn tài. Đặt ngọc như ý sẽ nhanh thăng chức. Tọa Đông hướng Tây, Chấn Trạch. Hướng Nam là tài vị, đặc biệt cho những người con thứ ba, thứ sáu, thứ chín, thích hợp chỗ cửa xây phòng, hay cũng có thể đặt những vật như Tỳ Hưu, Cốc Bà Chân, Phong Xa để tấn tài. Hướng Tây Nam là hướng Đại Cát Đại Lợi, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể trang trí Tỳ Hưu, Phúc Thử Vận Tiền, Phong Xa, Cầu Thủy Tinh để tấn tài, đặt Thăng Quan Ấn, Ngọc Khuê, Ngọc Như Ý sẽ nhanh thăng tiến, đặt Long Đầu Quy sẽ chiêu được quý nhân. Hướng Tây là hướng rất xấu, người nhà sức khỏe không tốt, cha mẹ già nhiều bệnh tật, không nên chỗ cửa xây phòng hướng này, nếu không thì cần dùng An Nhẫn Thủy để hóa giải. Hướng Bắc là hướng rất xấu, người nhà hao tiền tốn của, sức khỏe dần suy yếu, không nên chỗ cửa xây phòng hướng này, nếu không cần phải đặt An Nhẫn Thủy để hóa giải. Tọa Đông Nam, hướng Tây Bắc, Tốn Trạch. Hướng Nam là hướng cát tường, nhà có chuyện vui như đám cưới, thêm con cháu, có tiền của bất ngờ, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể trang trí Tỳ Hưu, Cốc Bà Chân để tấn tài. Hướng Tây Nam là hướng cát tường thuận lợi, thích hợp chỗ cửa xây phòng, nếu đặt tháp bằng xương, bảo áp xuyên liên sẽ tăng trí tuệ, cũng có thể đặt Tỳ Hưu, Phúc Tử Vận Tiền, Phong Xa để tấn tài, đặt Thăng Quan Ấn, Ngọc Như Ý sẽ nhanh thăng chức, đặt Long Đầu Quy sẽ gặp được quý nhân. Hướng Tây là hướng khắc khê, phụ nữ trong nhà nhiều bệnh, đây cũng là hướng thị phi, không nên chỗ cửa xây phòng, nếu không phải đặt An Nhẫn Thủy, Phong Thủy Luân hóa giải. Hướng Bắc là hướng phá tài, người nhà dễ hao tài tốn của, mắc bệnh về mắt, không nên chỗ cửa xây phòng hướng này, nếu không phải đặt Ngọc Tông, Ngọc Bích, Ngọc Sơn, Ngọc Như Ý để hóa giải. Tọa Nam hướng Bắc, Ly Trạch. Hướng Nam là hướng bất lợi cho trẻ em, cũng là hướng thoái tài, không nên chỗ cửa xây phòng, nhưng có thể đặt tháp văn xương, trúc phú quý để hóa giải. Hướng Tây Nam là hướng thị phi, đào hoa sát vị, bất lợi cho những người đã kết hôn, không nên chỗ cửa xây phòng hướng này, nhưng có thể hóa giải bằng cách đặt cây thiết thụ, tháp văn xương, trúc phú quý. Hướng Tây là tài vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng hoặc trang trí những vật như Tỳ Hưu, Cốc Bà Chân, Phúc Thử Vận Tiền, có thể tấn tài. Hướng Bắc là hướng cát tường thuận lợi, thích hợp chỗ cửa xây phòng. Hướng này hay đặt Tỳ Hưu, Cốc Bà Chân, Phong Xa để tấn tài, đặt Thăng Quan Ấn hay Ngọc Như Ý sẽ nhanh thăng chức, đặt Long Đầu Quy sẽ chiêu được quý nhân. Tọa Tây Nam hướng Đông Bắc, Khôn Trạch. Hướng Nam là vị trí thịnh vượng tốt lành, thích hợp chỗ cửa xây phòng, đặt Thăng Quan Ấn, Như Ý, Ngọc Quê, Ngọc Sơn sẽ nhanh thăng chức. Hướng Tây Nam là văn xương vị, cũng là tài vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng, có thể đặt tháp văn xương, treo bút lông để tăng trí tuệ, cũng có thể đặt Tỳ Hưu, Phong Xa để tấn tài. Hướng Tây là hướng thoái tài, không nên chỗ cửa xây phòng hướng này, nếu không phải đặt hai ngọn đèn để hóa giải. Hướng Bắc là hướng cát vị thuận lợi, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể trang trí Tỳ Hưu, Cốc Bà Chân, Phong Xa để tấn tài, đặt Thăng Quan Ấn, Ngọc Như Ý sẽ nhanh thăng chức, đặt long đầu quy để chiêu quý nhân. Tọa Tây Nam, hướng Đông Bắc, Đài Trạch. Hướng Nam là hướng các tường thuận lợi, thích hợp chỗ cửa xây phòng, bài bình hoa bằng đồng để tăng vận hôn nhân, đặt hòa hợp nhị tiên để tình cảm vợ chồng đầm thắm. Cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc ba chân để tấn tài, còn đặt long đầu quy sẽ gặp quý nhân. Hướng Tây Nam là đào hoa sát vị, cũng là hướng thoái tài, không thích hợp chỗ cửa xây phòng, nếu không phải đặt ngọc sơn, ngọc tông, hóa giải. Hướng Tây là hướng đại cát thuận lợi, có thể thăng chức phát tài, thích hợp chỗ cửa xây phòng ở hướng này, cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc ba chân, phong xa để tấn tài. Đặt thằng vàng ấn sẽ nhanh thăng chức, đặt long đầu quy sẽ gặp quý nhân. Hướng Bắc là hướng rất xấu, trong nhà phụ nữ mang thai, dễ bị sảy thai, không thích hợp chỗ cửa xây phòng theo hướng này, nếu không thì phải đặt ngọc sơn, ngọc như ý hóa giải. Tọa Tây Bắc, hướng Đông Nam, Càn Trạch. Hướng Nam là hướng các tường thuận lợi, thích hợp chỗ cửa dựng phòng hướng này, có thể đặt tỳ hưu, cốc ba chân, phong xa để tấn tài. Nếu đặt thăng quan ấn, mã thượng phong hầu sẽ nhanh thăng chức. Hướng Tây Nam là hướng lận đận, không thích hợp mở cửa xây phòng hướng này. Nếu không thì vận ký người nhà sẽ lao đao, có thể đặt ngọc sơn, ngọc như ý để hóa giải. Hướng Tây, hướng xuẩn độn, không thích hợp chỗ cửa xây phòng. Cũng không nên đặt bàn làm việc, bàn đọc sách ở đây. Nếu không thì cần phải đặt ngọc tông, ngọc như ý để hóa giải. Tam Bích nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Những năm Tam Bích tinh nhập trung kết hợp với hướng nhà khác nhau sẽ có những tác động khác nhau. Sau đây là các cách bài trí để có được sự may mắn dựa vào sự phối hợp giữa tử bạch các tinh và hướng nhà. Tọa Bắc hướng Nam, Khảm Trạch. Hướng Đông Bắc là hướng các tường thuận lợi, thích hợp chỗ cửa xây phòng hướng này, cũng có thể đặt tỳ hưu, thần tài, phong xa để tấn tài. Đặt thăng quan ấn, mã thượng phong hầu sẽ nhanh thăng chức, đặt long đầu quy sẽ gặp quý nhân. Hướng Tây Nam là tài vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể đặt phong xa, tỳ hưu, củ ngư đồ để tấn tài. Hướng Bắc là hướng tổn đinh, không lợi sức khỏe. Không nên đặt cửa xây phòng hướng này, nếu không thì cần treo hồ lô đồng hay trứng đồng để hóa giải. Hướng Đông Bắc là hướng các tường may mắn, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể đặt phong xa, tỳ hưu để tấn tài hay đặt thăng quan ấn để mau thăng chức. Tọa Đông Bắc, hướng Tây Nam, Cấn Trạch. Hướng Đông là hướng tốt lành, thích hợp chỗ cửa xây phòng hướng này, có thể trang trí tỳ hưu, cốc ba chân, phong xa để tấn tài. Nếu đặt thăng quan ấn sẽ nhanh thăng chức. Hướng Tây Nam là hướng các tường may mắn, thích hợp chỗ cửa xây phòng và cũng có thể đặt tỳ hưu, cốc ba chân, phong xa để tấn tài. Đặt thăng quan ấn sẽ nhanh thăng chức. Hướng Bắc tuy là văn xương vị nhưng cũng là đường bất lợi về đường con cái. Nhà có trẻ nhỏ thì không nên đặt cửa xây phòng hướng này, có thể đặt tháp văn xương, bảo áp xuyên liên để tăng trí tuệ, đặt phong xa, bốc thử vận tiền, sẽ tấn tài. Hướng Đông Bắc là hướng thoái tài, vì tham mà thâm, không thích hợp chỗ cửa xây phòng, nếu không có thể đặt hai ngọn đèn hướng này để hóa giải. Tọa Đông hướng Bắc, Chấn Trạch. Hướng Đông là các vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng hướng này. Có thể đặt tỳ hưu, phong xa để tấn tài, đặt thăng quan ấn mã thượng phong hầu sẽ nhanh thăng chức, đặt long đầu quy sẽ gặp được quý nhân. Hướng Tây Nam là hướng rất xấu, người nhà hao tài tốn của, bất lợi cho thai phụ, không thích hợp chỗ cửa xây phòng, nếu không phải đặt an nhẫn thủy hóa giải. Hướng Bắc là tài vị, thích hợp chỗ cửa xây phòng, có thể đặt phong xa, tỳ hưu, cốc ba chân, thủy tinh cầu để tấn tài. Hướng Đông Bắc là hướng tật bệnh, hướng kiện tụng thị phi, không thích hợp chỗ cửa xây phòng, nếu không cần phải đặt an nhẫn thủy hóa giải. Tọa Đông Nam, hướng Tây Bắc, Tốn Trạch. Hướng Đông Bắc là hướng may mắn thuận lợi, thích hợp chỗ cửa dựng phòng hướng này, có thể trang trí tỳ hưu, phòng xa, phúc thử vận tài để tấn tài, đặt thăng quan ấn, mã thượng phong hầu để nhanh thăng chức, còn đặt ngọc khuê để tăng quyền lực. Hướng Tây Nam là hướng ngu độn, cũng là hướng thoái tài, không thích hợp chỗ cửa xây phòng nơi đây, nếu không cần phải đặt an nhẫn thủy, treo tranh sơn thủy để hóa giải. Hướng Bắc là hướng đại cát đại lợi, thích hợp chỗ cửa xây phòng, cũng có thể trang trí tỳ hưu, phúc thử vận tiền, phong xa để chiêu tài, cũng có thể đặt thăng quan ấn, như ý ngọc khuê để nhanh thăng chức. Hướng Đông Bắc là hướng rất xấu, ngoài việc người nhà hay bị trộm cướp, còn dễ hao tài tốn của. Kỵ chỗ cửa xây phòng, nếu không cần đặt phong thủy luân, an nhẫn thủy để hóa giải. Tọa Nam hướng Bắc, Ly Trạch. Hướng Đông là đào hoa khuyết vị, kim thủy đa tình, hàm hoa luyến tửu, là phế vị của quan tai, không nên chỗ cửa làm phòng, nếu không phải trồng tùng bách, hoàng kim cát, trúc phú quý, trường sinh, để hóa giải. Tây Nam là hướng có lợi cho sức khỏe, đinh nội trừ vương, quý khách nhi hữu lao, thức chi thọ, thích hợp để chỗ cửa làm phòng, cũng có thể đặt ngọc sơn, ngọc đào, lão thọ tinh, để tăng cường sức khỏe, đặt tỳ hưu, phong xa, cốc bà chân, để tăng tài vận, đặt thước thăng quan, hoặc như ý để thăng chức. Hướng Bắc là thọ thương vị, không nên chỗ cửa làm phòng, nếu không phải trồng tùng bách, trúc phú quý để hóa giải. Hướng Đông Bắc là tài vị, thích hợp chỗ cửa làm phòng, có thể đặt phong xa, tỳ hưu, chiêu tài đồng tử, phúc thử tống tiền để thêm tài. Tọa Tây Nam, hướng Đông Bắc, Khôn Trạch. Hướng Đông là tài vị, nên chỗ cửa làm phòng, có thể đặt phong xa, tỳ hưu, cốc bà chân, chiêu tài đồng tử, tài thần để tăng tài vận. Hướng Tây Nam là tài vị, các vị nên chỗ cửa làm phòng, có thể đặt phòng xa, cốc bà chân để tăng tài vận, đặt như ý, thăng quan ấn để thăng chức. Hướng Bắc là thuận lợi các vị, thích hợp chỗ cửa làm phòng, có thể đặt thủy tinh cầu, chiêu tài đồng tử, ngọc nguyên bảo để tăng tài vận, đặt như ý, thăng quan ấn để tăng vận mai, thăng chức. Hướng Đông Bắc là bệnh vị, thoái tài vị, không nên chỗ cửa làm phòng, nếu không phải đặt hai ngọn đèn hoặc hồng mật lạc. Tọa Tây hướng Đông, Đoài Trạch. Hướng Đông là phương vị gây bất lợi cho sức khỏe, cũng là hướng thoái tài, không nên chỗ cửa làm phòng, nếu không phải đặt hồ lô bát quái bằng đồng, tiền hóa sát để hóa giải. Hướng Tây Nam là hướng quan tai thị phi, không nên chỗ cửa, nếu không thì phải đặt ngọc như ý, ngọc sơn để hóa giải. Hướng Bắc là thăng chức vượng tài vị, nên chỗ cửa làm phòng, có thể đặt tỳ hưu ngọc, cốc ba chân, chiêu tài đồng tử để thúc đẩy tài vận, hoặc đặt thăng quan thước, ngọc như ý, mã thượng phong hầu để tăng cường vận thăng chức, đặt long đầu quy để chiêu quý nhân, đặt tháp văn xương, treo bút lông để tăng trí tuệ. Hướng Đông Bắc là vượng vị, nên chỗ cửa làm phòng, có thể đặt tháp văn xương để tăng trí tuệ, đặt tỳ hưu giúp vượng tài, đặt mã thượng phong hầu hoặc thăng quan thước để tăng vận thăng chức, đặt long đầu quy để chiêu quý nhân. Tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, Càn Trạch. Hướng Đông là đào hoa vị, cũng là thoái tài vị, không nên chỗ cửa làm phòng, nếu không phải đặt cửu tinh hóa sát tiền để hóa giải. Hướng Tây Nam là quan tai thị phi vị, không nên chỗ cửa làm phòng, nếu không phải đặt cửu tinh hóa sát tiền để hóa giải. Hướng Tây Bắc là thăng quan vượng tài vị, nên chỗ cửa làm phòng, có thể đặt tỳ hưu, phong xa, cốc bà chân để tăng tài vận, đặt mã thượng phong hầu, thăng quan thước để tăng cường thăng chức vận, đặt long đầu quy để chiêu quý nhân. Hướng Đông Bắc cũng là thăng quan vượng tài vị, có thể đặt tỳ hưu, phong xa, cốc ba chân để tăng tài vận, đặt mã thượng phong hầu, thăng quan thước như ý để tăng cường thăng chức vận, đặt ngọc khuê để tăng cường quyền lực. Nhị hắc nhập trung và các hướng nghi kỵ các hôn. Những năm nhị hắc nhập trung kết hợp với hướng nhà khác nhau sẽ có những tác động khác nhau. Sau đây là các cách bài trí để có được sự may mắn dựa vào sự phối hợp giữa tử bạch các tinh và hướng nhà. Tọa bắc hướng nam, khảm trạch. Hướng đông là tài vị nên chỗ cửa làm phòng có thể đặt phòng xa, tỳ hưu, cốc ba chân, chu tài đồng tử, tài thần để tăng cường tài vận. Hướng đông nam là văn xương vị, cũng là thăng chức vượng tài vị, nên chỗ cửa làm phòng có thể đặt văn xương tháp, bút long, bảo áp xuyên liên để tăng cường trí tuệ, đặt phong xa, tỳ hưu, cốc ba chân để vượng tài, đặt thăng quan thước như ý để tăng cường vận thăng chức, đặt long đầu quy để chiêu quý nhân. Hướng nam là thuận lợi các vị, nên chỗ cửa làm phòng có thể đặt phong xa, tỳ hưu, cốc ba chân để tăng tài vận, đặt thăng quan thước như ý để tăng cường thăng chức vận. Hướng tây nam là đào hoa vị, cũng là hung vị, không nên chỗ cửa làm phòng nếu không phải đặt hồ lô bát quái bằng đồng, kỳ lân vàng để hóa giải. Tọa đông bắc hướng tây nam, tấn trạch. Hướng đông là thuận lợi, kháng kiện vị, nên chỗ cửa làm phòng có thể đặt thọ đào, ngũ phúc lâm môn để tăng cường sức khỏe, đặt phong xa, tỳ hưu, cốc ba chân để tăng cường tài vận, đặt thăng quan thước như ý để tăng cường thăng chức vận. Hướng đông nam là văn xương vị, cũng là thăng chức vị, nên chỗ cửa làm phòng có thể đặt văn xương tháp để tăng cường trí tuệ, đặt thăng quan thước để tăng cường thăng chức vận. Hướng nam là thối tài vị, đặc biệt là bất lợi với người già, không nên chỗ cửa làm phòng nếu không phải đặt hai ngọn đèn hoặc hồng mật lạp để hóa giải. Hướng đông nam là thăng quan vượng tài vị, nên chỗ cửa làm phòng có thể đặt phong xa, tỳ hưu, cốc ba chân để vượng tài, đặt thăng quan thước như ý để tăng cường tài vận. Tọa đông hướng tây, chấn trạch. Hướng đông là thoái tài vị, cũng là hướng phu phụ bất hòa vị, không nên chỗ cửa làm phòng nếu không phải đặt an nhẫn thủy để hóa giải. Hướng đông nam là thăng chức phát tài vị, nên chỗ cửa làm phòng có thể đặt phong xa, tỳ hưu, vận tài đồng tự để tăng tài vận, đặt thăng quan thước như ý mãi thượng phong hầu để tăng cường thăng chức vận, đặt long quy đầu để chiêu quý nhân. Hướng nam là hung vị, chủ quan tài thị phi, mất mát phá sản, không nên chỗ cửa làm phòng nếu không phải đặt an nhẫn thủy, nuôi cá màu đen để hóa giải. Hướng tây nam là tài khí vị, nên chỗ cửa làm phòng có thể đặt phong thủy luân, kim phong xa để tăng tài vận, cũng là để thăng chức. Tọa đông nam hướng tây bắc, tốn trạch. Hướng đông là hung vị, chủ thoái tài và xuẩn ngốc, không nên chỗ cửa làm phòng nếu không phải đặt an nhẫn thủy hoặc nuôi cá màu đen để hóa giải. Hướng đông nam là thăng chức vượng tài vị, nên chỗ cửa làm phòng có thể đặt phong xa, tỳ hưu, nguyên bảo, phúc thử tống tiền để tăng cường tài vận, đặt thăng quan thước như ý để tăng cường thăng chức vận, đặt long quy đầu để chiêu quý nhân. Hướng nam là quan tài thi phi vị và bệnh vị, không nên chỗ cửa làm phòng nếu không phải đặt an nhẫn thủy hoặc tranh phong thủy để hóa giải. Hướng nam là các vị, chủ vượng tài, nên chỗ cửa làm phòng, tài vận cửa thịnh, có thể đặt phong thủy luân, phong xa, tỳ hưu để tăng cường tài vận. Tọa nam hướng bắc, ly trạch. Hướng đông là thăng quan vượng tài vị, nên chỗ cửa làm phòng, có thể đặt phong xa, tỳ hưu, cốc ba chân để tăng cường tài vận, đặt thăng quan thước như ý để tăng cường thăng chức vận, đặt long đầu quy để chiêu quý nhân. Hướng đông nam là tài vị hay thị phi vị, không có lợi cho đàn ông trung niên, không nên chỗ cửa làm phòng nếu không phải đặt văn xương tháp hoặc trồng trúc phú quý, hoàng kim cát để hóa giải. Hướng nam là tài khí vị, nên rổ cửa làm phòng, có thể đặt phòng xa, chiêu tài đồng tử, bút thử tống tiền, tỳ hưu để tăng tài vận. Hướng tài nam là thoái tài vị, khiến người ta trở nên tiêu cực, không nên rổ cửa làm phòng, nếu không phải trồng hoàng kim cát, trúc phú quý, tùng bách để hóa giải. Tọa tây nam, hướng đông bắc, hùng trạch. Hướng đông là thăng chức tấn tài vị, nên rổ cửa làm phòng, có thể đặt phong ta như ý để tăng cường thăng chức vận, đặt ngọc khuê, ngọc sơn để tăng quyền lực. Hướng đông nam là văn xương vị, cũng là tài vị, nên rổ cửa làm phòng, có thể đặt văn xương tháp để tăng cường trí tuệ, đặt phong xa, tỳ hưu để tăng cường tài vận. Hướng nam là thoái tài vị, không nên rổ cửa làm phòng, nếu không phải đặt hồng mật lạp hoặc hai ngọn đèn để hóa giải. Hướng tây nam là thăng chức phát tài vị, nên rổ cửa làm phòng, có thể đặt phong thủy luân, phong xa, phúc thử tống tiền để tăng cường tài vận, đặt thăng quan thước để tăng cường thăng chức vận. Tọa tây hướng đông, đói trạch. Hướng đông là quan tài phá tài vị, ngu xuẩn vị, không nên rổ cửa làm phòng, nếu không phải đặt ngọc sơn, ngọc như ý để hóa giải. Hướng đông nam là đào hoa sát vị, cũng là thoái tài vị. Những người đã kết hôn không nên rổ cửa hướng này, nếu không phải đặt ngọc sơn, ngọc như ý để hóa giải. Hướng nam là thăng chức vượng tài vị, nên rổ cửa làm phòng, có thể đặt phong xa, cốc ba chân, phúc thử tống tiền để tăng tài vận, đặt thăng quan thước hoặc thăng quan ấn để tăng cường thăng chức vận, đặt ngọc khuê để tăng quyền lực, đặt long quy đầu để chiêu quý nhân. Hướng tây nam là thăng chức vượng tài vị, đặt phong xa, phúc thử tống tiền, tỳ hưu để tăng tài vận, đặt thăng quan ấn như ý để tăng cường thăng chức vận. Tọa tây bắc hướng đông nam, càn trạch. Hướng đông là quan tài thị phi vị, cũng là ngu xuẩn vị, không nên rổ cửa làm phòng, nếu không phải đặt ngọc sơn, ngọc như ý để hóa giải. Hướng đông nam là tổn đinh vị, cũng là thoái tài vị, không nên rổ cửa làm phòng, nếu không phải đặt kim phong sa, hồ lô bát quái bằng đồng để hóa giải. Hướng nam là thăng chức vượng tài vị, nên rổ cửa làm phòng, đặt thăng quan thước như ý để tăng cường thăng chức vận, đặt tỳ hưu, phong xa, cốc ba chân để tăng cường tài vận, đặt ngọc khuê để tăng quyền lực, đặt long đầu quy để chiêu quý nhân. Hướng tây nam là thăng chức vượng tài vị, nên rổ cửa làm phòng, có thể đặt phong xa, tỳ hưu, phúc thử tống tiền để tăng cường tài vận, đặt thăng quan thước để tăng cường thăng chức quan. Nhất bạch nhập trung và các hướng nghi kỵ các hôn. Những năm nhất bạch nhập trung kết hợp với hướng nhà khác nhau sẽ có những tác động khác nhau. Sau đây là các cách bài trí để có được sự may mắn dựa vào sự phối hợp giữa tử bạch cát tinh và hướng nhà. Tọa bắc hướng nam, khảm trạch. Trung cung là cát vị, có thể đặt văn xương tháp hoặc bảo áp xuyên liên để tăng cường trí tuệ, đặt phong xa, tỳ hưu để tăng cường tài vận. Hướng đông là hung vị, thân thể thường bị tổn thương, không nên rổ cửa làm phòng, nếu không phải đặt hồ lô bát quái bằng đồng để hóa giải. Hướng đông nam là tài vị, nên rổ cửa làm phòng, đặt kim phong xa, tỳ hưu, phúc thử tống tiền để tăng cường tài vận. Hướng bắc là văn xương vị, cũng là thăng chức tài khí vị, nên rổ cửa làm phòng, đặt văn xương tháp để tăng cường trí tuệ, đặt thăng quan thước như ý để tăng cường thăng chức vận, đặt ngọc sơn, ngọc khuê để tăng cường quyền lực. Tọa đông bắc hướng tây nam, cấn trạch. Trung cung là văn xương vị, có thể đặt văn xương tháp hoặc treo bốn cây bút lông để tăng cường trí tuệ. Hướng đông là đại cát vị, nên rổ cửa làm phòng, đặt phong xa, phúc thử tống tiền, cốc ba chân để tăng cường tài vận, đặt như ý, thăng quan thước để tăng cường thăng chức vận, đặt long quy đầu để chiêu quý nhân. Hướng đông nam là tài vị, đặc biệt có lợi cho phái nữ, nên rổ cửa làm phòng, đặt tỳ hưu, phong xa, nhờ tài thần để tăng cường tài vận, đặt thăng quan thước như ý để tăng cường thăng chức vận. Hướng Bắc là lao lục vị, làm nhiều hưởng ích, không nên trổ cửa làm phòng. Nếu không phải đặt hồng mật lạp hoặc treo hai ngọn đèn để hóa giải. Tọa đông hướng tây, chấn trạch. Trung cung là văn xương vị, cũng là thăng chức vị, đặt văn xương tháp, bảo áp xuyên liên để tăng cường trí tuệ, đặt phong xa, phúc thử tống tiền để tăng tài vận, đặt thăng quan thước, như ý để tăng cường thăng chức vận. Hướng đông là tài vị, nên trổ cửa làm phòng, đặt phong xa, thủy tinh cầu, phúc thử tống tiền để tăng tài vận, đặt thăng quan thước, như ý để tăng cường thăng chức vận. Hướng đông nam là thoái tài vị, không nên trổ cửa làm phòng, nếu không phải đặt an nhẫn thủy hoặc treo tranh phong thủy để hóa giải. Hướng bắc là đào hoa vị, cũng là quan tai thị phi vị, không nên trổ cửa làm phòng, nếu không phải đặt an nhẫn thủy hoặc nuôi cá màu đen để hóa giải. Tọa đông nam, hướng tây bắc, tốn trạch. Trung cung là văn xương vị, cũng là thăng chức vượng tài vị, đặt phong xa, tỳ hưu, cốc ba chân để tăng tài vận, đặt thăng quan thước như ý để tăng cường thăng chức vận. Hướng đông là tài vị, nên trổ cửa làm phòng, đặt phong xa, thủy tinh cầu, chư tài đồng tử để tăng tài vận, đặt thăng quan ấn như ý để tăng cường thăng chức vận. Hướng đông nam là thoái tài vị, bất lợi nhân đinh, không nên trổ cửa làm phòng, nếu không phải đặt an nhẫn thủy hoặc nuôi cá màu đen để hóa giải. Hướng bắc là quan tai thị phi vị, khắc thê vị, không nên trổ cửa làm phòng, nếu không phải đặt an nhẫn thủy hoặc treo tranh thủy mặc để hóa giải. Tọa nam, hướng bắc, ly trạch. Trung cung là thị phi vị, chỉ cần không đặt hồ cá hoặc an nhẫn thủy ở vị trí này thì không có gì phải lo ngại. Hướng đông là đào hoa vị, cũng là thoái tài vị, không nên trổ cửa làm phòng, nếu không phải trồng tùng bách, hoàng kim cát, chúc phú quý để hóa giải. Hướng đông nam là thăng chức vượng tài vị, nên trổ cửa làm phòng, đặt phong xa, thủy tinh cầu để tăng cường tài vận, đặt thăng quan thước như ý để tăng cường thăng chức vận, đặt ngọc khuê để tăng quyền lực địa vị, đặt long quy đầu để chiêu quý nhân. Hướng bắc là văn xương vị, cũng là tài vị, nên trổ cửa làm phòng, đặt phong xa, tỳ hưu, cốc ba chân, phúc thử tống tiền để tăng tài vận. Tọa tây nam, hướng đông bắc, khôn trạch. Trung cung là văn xương vị, có thể đặt văn xương tháp hoặc treo bốn cây bút lông để tăng cường trí tuệ. Hướng đông là các vị, chủ thăng chức vượng tài, nên trổ cửa làm phòng, đặt phong xa, thủy tinh cầu, phúc thử tống tiền để tăng tài vận, đặt thăng quan ấn như ý để tăng cường thăng chức vận, đặt ngọc khuê để gia tăng quyền lực địa vị. Hướng đông nam là thăng chức vượng tài vị, đặt phong xa, tỳ hưu, thờ thần tài để tăng tài vận, đặt như ý, thăng quan thước để tăng cường thăng chức vận. Hướng bắc là thoái tài sát vị, chủ phá tài hoặc huyết quan chi tai, không nên trổ cửa vuông hoặc xây phòng vuông ở hướng này, nếu không có thể đặt hồng mật lạp hoặc treo hai ngọn đèn để hóa giải. Tọa tây hướng đông, đoài trạch. Trung cung là đào hoa vị, không nên đặt chậu cá hoặc bình hoa. Hướng đông là các vị, chủ sức khỏe, thăng chức vượng tài, nên trổ cửa làm phòng, đặt thọ đào ngọc sơn để tăng cường sức khỏe, đặt thăng quan thước như ý để tăng cường thăng chức vận, đặt phong xa, tỳ hưu để tăng tài vận. Hướng đông nam là huyết quan chi tai vị và thị phi vị, đặc biệt bất lợi với trưởng phòng, không nên trổ cửa làm phòng, nếu không phải đặt ngọc sơn, ngọc như ý để hóa giải. Hướng bắc là thăng chức vượng tài vị, nên trổ cửa làm phòng, đặt phong xa, phúc thử tống tiền, tỳ hưu để tăng cường tài vận, đặt thăng quan ấn như ý để tăng cường thăng chức vận, đặt long đầu quy để chiêu quý nhân. Tọa tây bắc, hướng đông nam, càn trạch. Trung cung là thoái tài vị, không nên nuôi cá vàng hoặc đặt quạt gió ở đây. Hướng đông là thăng quan chức tài vị, nên trổ cửa làm phòng,